dịu dàng đến vô cùng. Chương 11, góc truyện audio.com. Pero làm xong thủ tục đổi chuyến bay, tính lại thời gian, quyết định gọi điện thoại cho Jason, báo cho anh biết máy bay đến trễ. Cô dự đoán, nếu 5 giờ sáng Jason không đón được cô sẽ chờ đến 10 giờ. Để anh ta đón một cô gái rồi về. Nếu anh đồng ý ra đón lại, cô sẽ cảm kích vô cùng. Nếu anh không ra đón thì Carol cũng không trách anh. Carol thử gọi mới biết từ đây gọi điện đến thành phố C là điện thoại đường dài. Đành phải đi đổi tiền xu. Theo chỉ dẫn, phải cho vào đấy rất nhiều tiền đường dây mới thông. Đáng tiếc không có người nhận điện. Cô nghĩ, không có người nhận điện có thể là tốt, cũng có thể là xấu. Có thể Jason vẫn đang ở sân bay chờ cô, cũng có thể anh đi công chuyện. Lúc này Carol không hy vọng Jason ở sân bay chờ, vì phiền anh đợi 10 tiếng đồng hồ thật không tiện chút nào. Làm thế nào để trả ơn anh? Đúng là không như thường ngày vẫn đùa vui, không có gì đền đáp, lấy mình ra thay thế nhé. Với một người như Jason, Carol vô cùng cảm kích vì anh là người đầu tiên nhiệt tình nhận lời ra đón. Quyết định vào học ở Đại học C thành phố C đối với Carol thật ra là một chuyện bất đắc dĩ. Carol còn nhận được giấy báo của một trường đại học khác cũng nằm trong top 20 của Mỹ. Nhưng ở trường ấy không cấp học bổng mà chỉ miễn một phần học phí. Mẹ nói, dù có khuynh gia bại sản, vay nợ nặng lãi cũng cho Carol vào học trường ấy. Nhưng Carol nghe nói, không có học bổng xin visa rất khó. Tốt nhất hãy chọn trường cho học bổng, B đến Mỹ rồi tìm cách chuyển trường cũng không muộn. Tuy như vậy Carol cảm thấy có lỗi với trường C, nhưng hình như không còn cách nào. Đành để lương tâm cắn rứt, lợi dụng trường C trước đã. Vậy là Carol quyết định vào trường C, đặt vé, bắt đầu liên hệ với hội sinh viên Trung Quốc tại trường C, xem có ai có thể ra sân bay đón. Vì Carol tìm hiểu trên mạng biết thành phố C cách sân bay thành phố B chừng 2 tiếng đồng hồ ô tô. Hội sinh viên Trung Quốc tại Đại học C có trang web riêng. Trong đó có mục giúp mọi người tìm nhà, mua xe, liên hệ đưa đón sân bay. Rất hữu ích, chủ tịch hội sinh viên trong mục chân trời mới rất nghiêm túc giới thiệu. Trước đây việc đón sinh viên mới đều do hội sinh viên chịu trách nhiệm. Vậy nhưng thường xảy ra chuyện gán ghép trai gái. Hơn thế gây nên tai tiếng trong anh em. Bảo cán bộ của hội sinh viên lợi dụng chức quyền, dành đi đón những cô trẻ đẹp. Chủ tịch hội nói, như mọi người biết, cán bộ hội sinh viên thay đổi hàng năm. Cho nên trước đây có chuyện dùng quyền lực để làm việc riêng tư đều không liên quan đến chủ tịch hội. Chủ tịch năm nay tuyên bố thực hiện tự do hôn phối. Để hai bên tự lựa chọn. Sinh viên mới tự đăng tin tìm bạn, tự giới thiệu bản thân, nếu trong vòng 10 ngày vẫn chưa ai nhận đón, chủ tịch sẽ phụ trách sắp xếp. Carol thấy dở khóc dở cười cho sự xếp đặt như thế. Chủ tịch hội coi việc đưa đón sinh viên mới như chuyện hài hước vậy. Nhưng xem ra cũng chỉ có thể liên hệ qua hội đồng thời phối hợp với chủ tịch, rồi tự đăng quảng cáo bản thân lên trang web nội bộ. Không rõ vì lý do gì. Tin của Carol đăng lấy mấy hôm nhưng chỉ nhận được một email trả lời của Jason. Anh bảo hôm ấy tiện thể anh ra đón một người, có thể đón luôn Carol, nhưng người kia 10 giờ mới đến, tức là cô phải chờ ở sân bay chừng 5 tiếng đồng hồ. Hơn nữa xe của anh nhỏ, có thể không xếp nổi 4 cái vali của hai người, anh ta sẽ tìm cách, đề nghị Carol có thể nhờ người khác. Nếu không tìm được có thể dùng đến thùng xe của anh. Carol nghĩ, mọi người đều phối hợp với công việc của chủ tịch hội. Jason không coi mình là hồi môn. Lúc đón dâu tiện thể đưa luôn về trang. Tuy có cảm giác mình như cái bóng đèn điện, Carol vẫn trả lời email của Jason. Cảm ơn anh, Carol xem lại tin nhắn của mình. Đoán chừng tên mình không giống tên con gái mới bị ít người để ý. Carol không định chơi ác các bạn nam Trung Quốc ở Đại học C. Nhưng thấy quảng cáo của nữ sinh viên mới cũng như mình nhưng trên trang web nội bộ có ngay ghi chú. Đã có người đón ở sân bay. Xin đừng gửi email, thấy mình chưa có ai hỏi han. cho nên cô phải xem xét mọi khả năng. Vậy là Carol viết lại cái tên trung tính của mình trên tin nhắn. Lý Cánh Thành, Đại học B, Thạc sĩ chuyên ngành, Sửa Thành, Lý Cánh Thành, Nữ, 25, Đại học B, Thạc sĩ chuyên ngành. Chỉ thêm hai chữ, lập tức nhận được rất nhiều hồi âm. Dưới tin nhắn của cô có thêm nhiều đoạn nhắn tin. Vì không cần dùng ID, mọi người cố nói hết những điều muốn nói. Bạn là khủng long cấp mấy? Vẫn có thể vào đại học B, thì, rất cần một tấm ảnh. Thạc sĩ đại học B, tại sao lại chịu đến trường rách của chúng tôi? Mỹ nhân đại học B, không xài đặng. Khủng long đại học B, kinh hồn lúc nửa đêm. Carol đọc xong cảm thấy rất buồn cười. Xem ra hình ảnh nữ sinh viên đại học B trong lòng mọi người là khủng long. Nói năng gì lạ vậy? Lẽ nào tài sắc không song song tồn tại? Mỹ nữ cái đầu nhất định phải to ư, tài nữ dung nhân phải xấu hay sao? Carol bực lắm, đưa ngay một tấm ảnh của mình lên trang web nội bộ. Đưa tấm ảnh lên thì không sao, vừa mới bắt đầu giống như trái lựu đạn ném ra không nổ. Yên tĩnh một lúc không có phản ứng gì, một lúc sau chừng như lựu đạn nổ, mọi người lập tức có phản ứng. Trang ảnh cứ kéo dài mãi, không thể không sang trang khác. Tin rằng ảnh Carol, người thì kinh ngạc, người thì chê bai, người không tin thì kêu lên. Đừng mắc lừa, cô em như vậy chỉ có thể học các trường địa phương. Đáng ghét cho kẻ nói dối. Một thời gian sau, cuộc thảo luận chuyển sang nghi ngờ trường địa phương hay trường trọng điểm. Lại nghi ngờ là người Đông Bắc liệu có phải lôi phong sống hay không? Email cũng nhiều dần lên. Người thì bảo sẽ ra đón ở sân bay. Người thì xin làm bạn, hỏi thăm đại học B, nhờ đem giúp quà từ Trung Quốc sang. Đủ thứ chuyện, Carol dọc email, đọc tin nhắn, cảm thấy mình tự hạ thấp bản thân. Tại sao lại phải dựa vào tấm ảnh để giới thiệu mình? Thật đáng trách cái thông minh của chủ tịch hội sinh viên biến chuyện liên hệ người đón của sân bay giống như cầu hôn. Không ai muốn ra đón giống như không ai muốn lấy mình. Đâm ra ghen cả với những người trước đó nhận ra đón. Carol tự cười mình, con người đúng là nô lệ của hoàn cảnh. Đến với núi nào thì ca ngợi núi đó. Tính cách hiếu thẳng của mình cuối cùng làm hại mình. Carol chọn từ trong danh sách cầu hôn. Vào mạng đại học C, tìm ra nhiều cái tên. Thì ra trong web của đại học C có trang hướng dẫn. Từ đó có thể tìm thấy các web sinh viên. Nếu người ấy có web riêng. Có người có ảnh phóng to, có người không có ảnh. Carol xem, không thấy ai lọt mắt, tuy không xấu, nhưng cũng không coi là đẹp trai. Carol nghĩ, những người đã thấy ảnh của cô mới liên hệ với cô khiến cô vừa vui vừa bực mình. Vui vì tấm ảnh của mình làm khuynh đảo nhiều người. Bực vì những người coi việc đi đón sinh viên mới như đi xem mặt. Nghe nói phần đông nam sinh viên rất thực tế. Trước khi xuất kích đều cân nhắc hai bên địch ta, biết mình biết người, nếu không phải về tay không ư, những anh kia thấy ảnh của mình quyết định xuất kích, có tin chắc giành phần thắng hay không, hay chỉ là làm chuyện ăn may. Carol quyết định nhờ Jason ra đón, vì anh không phải là người thấy ảnh rồi mới đồng ý đón. Carol đăng ảnh rồi anh cũng không gửi mail để thỉnh cầu nâng cấp thân phận. Carol cảm thấy Jason về căn bản không lên mạng nội bộ. Không thấy ảnh của mình. Cô không muốn tin Jason thấy ảnh của mình rồi mà không có phản ứng gì. Cô gửi email cho Jason. Một lần nữa cảm ơn anh. Nói rằng mong anh ra sân bay. Không ngại phải chờ 5 tiếng đồng hồ. Chỉ sợ anh phải đi mượn xe. Rất phiền. Cô báo cho Jason biết thời gian cụ thể. Đồng thời nói rõ đặc điểm bản thân. Để anh dễ nhận biết, em cao 1m64, tóc dài, anh cho em biết đặc điểm của anh để có thể nhận ra khi đến sân bay. Thư trả lời của Jason gọn lòn, hói đầu, cách chương.